Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, biến thành nữ nhân đi. An bài xong những người còn lại sau đó, Tiêu Lâm đem Tô Cẩn trùng nữ giao cho Lâm Tiêu, sau đó nói: "Ta hiện tại liền rời đi. Trong lòng đất ma giới còn cần ta tiếp tục đi hàng phục càng nhiều ma tộc." Lâm Tiêu gật đầu một cái. Tiêu Lâm bước chân đạp một cái, biến mất rời đi. "Này, đã lâu không gặp." Lâm Tiêu lúng túng phất tay một cái chào hỏi. Dù sao mình lại lấy nhiều nữ nhân như vậy. Tuy rằng tại Lâm Tiêu xem ra đây cũng không tính vào đâu, nhưng mà nam nhân và nữ nhân vốn cũng không cùng. Lâm Tiêu có thể mặc kệ, các nàng liền không nhất định có thể nghĩ thông suốt. Ra ngoài là Lâm Tiêu dự liệu, các nàng cũng không có đối với Lâm Tiêu nổi giận, ngược lại là nhào tới Lâm Tiêu trong lòng, vù vù khóc ồ lên. Lâm Tiêu ôm lấy ba nữ nhân, trong lòng khẽ thở dài một cái. Mặc dù đối với tự mình tới nói, chia tay thời gian kỳ thực cũng không lâu, nhưng là đối với nàng nhóm lại nói, đoạn này chia tay thời gian quá mức khó chịu đựng. Không có lên tiếng nói chuyện, Lâm Tiêu lặng lặng cảm thụ được các nàng tình ý. Toàn bộ tình ý, toàn bộ đều ở đây nước mắt thuộc về bên trong. Khóc tỉ tê rồi thời gian ngắn ngủi, ba nữ nhân khá ăn ý ly khai Lâm Tiêu tuổi thơ. Sử dụng nguyên khí bốc hơi khô trên mặt nước mắt, chính là cặp mắt vẫn như cũ đỏ hồng hồng. "Ta rất nhớ các người." Lâm Tiêu thâm tình vừa nói, muốn dùng cảm động lời nói đến ấm áp ba nữ nhân tâm linh, làm cho các nàng quên mỗi một số chuyện. "Ha ha." Ba nữ nhân khá ăn ý cười một tiếng, mang trên mặt từng tia ý lạnh, không có chút nào vừa mới ấm áp tình ý. Lâm Tiêu mặt thoáng cái khổ xuống. "Các ngươi nói đi, muốn thế nào mới có thể tha thứ ta?" Lâm Tiêu biết rõ, kỳ thực tại các nàng đầu nhập mình tuổi thơ thời điểm, đã nhận mệnh, đã lựa chọn tha thứ mình. Nhưng mà lời xã giao vẫn phải nói, nếu không mà nói, trong lòng các nàng sẽ không thoải mái. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Tiêu rất ôn hòa thái độ, tâm tam nữ trong nhắc tới lửa giận lắng xuống không ít. Các nàng ngược lại cũng không phải nhất định phải khó xử Lâm Tiêu, nhưng mà nếu mà Lâm Tiêu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng mà nói, e sợ sợ các nàng sẽ rất không vui. Tô Cẩn hừ lạnh nói, muốn để cho chúng ta tha thứ ngươi, vậy cũng rất đơn giản, đem ngươi những nữ nhân khác đá văng ra, chúng ta liền tha thứ ngươi. Không sai, chính là loại này, chúng ta không phải là dễ dàng như vậy có thể qua loa lấy lệ. Giang Ngọc Giao mạnh mẽ gật đầu, biểu lộ thái độ mình. Diệp Khuynh Nhan không nói gì, nhưng mà vẻ mặt hàn xương mặt tươi cười, trong con mắt để lộ ra đến kiên quyết, cũng đang chứng tỏ đến thái độ mình. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cười khổ, cái yêu cầu này quá làm người khác khó chịu đi. Lâm Tiêu thử thăm dò nói ra, nếu không thì các ngươi đổi một cái yêu cầu, ta có thể đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện nào khác. Bất kỳ điều kiện gì? Tô Cẩn cười quỷ dị, ngươi xác định bất kỳ điều kiện gì đều có thể? Lâm Tiêu trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, vẫn là kiên trì đến cùng nói ra, không sai, bất kỳ điều kiện gì đều có thể, ta tuyệt đối không phản bác. Ba nữ nhân đột nhiên cười, ngay cả vẻ mặt hàn xương Diệp Khuynh Nhan cũng là mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị. Nếu ngươi đáp ứng, vậy chúng ta liền để yêu cầu rồi, ngươi cũng đừng đổi ý nha. Chúng ta yêu cầu chính là ngươi trở thành tỷ muội chúng ta. A, lần này đến phiên Lâm Tiêu bối rối, ta thành vì tỷ muội các ngươi, các ngươi đây không phải là muốn bản thân ta quét sạch bản thân ta bảo bối sao? Lâm Tiêu cười khổ nói, có Tiêu Lâm còn không được sao? Nàng cũng có thể làm tỉ muội các ngươi. Ba nữ nhân lắc đầu, chúng ta nếu như ngươi, nếu không phải nàng, nếu ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, vì sao không đem bản thân ngươi cũng thay đổi thành nữ nhân đây? Tô Cẩn cười hi hi nói ra, nếu mà ngươi là tỉ muội chúng ta khuê mật, vậy ngươi lại tìm một hàng chục hàng trăm ngàn vạn cái nữ nhân. Chúng ta đều sẽ không để ý, được rồi, ngươi làm ra quyết định đi, là muốn đá rơi xuống các nàng, còn là trở thành tỉ muội chúng ta. Ba nữ nhân nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt mang theo ác thú vị nụ cười. Ngươi sẽ làm gì đi? Lâm Tiêu mang trên mặt thần sắc xoắn suýt, thần sắc trong lúc đó vô cùng trần trờ. Suy nghĩ đã lâu, phảng phất đi qua ngàn năm vạn năm thời gian, Lâm Tiêu cuối cùng hạ quyết tâm, nói ra, vậy ta giống như các ngươi mong muốn, đem các nàng toàn bộ đá đi, chỉ để lại ba người các ngươi. Lâm Tiêu mang trên mặt thống khổ biểu tình, nhưng mà vẫn làm ra một cái như vậy quyết định, làm ra một cái như vậy gian nan quyết định. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ cay đắng. Ba nữ nhân chính là bị dại ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mang trên mặt cực độ bất khả tư nghị biểu tình. Ngươi thật quyết định rồi làm như thế? Ngươi thật phải làm như vậy? Lẽ nào ngươi liền không có một chút thương tiếc? Ba nữ nhân liền vội vàng hỏi thăm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Không sai, đây chính là ta quyết định. Nghe được Lâm Tiêu trả lời, ba trên mặt người không chỉ không có cao hứng, ngược lại là vô cùng thần sắc phức tạp, còn mang theo tí ti phẫn nộ. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi Lâm Tiêu dĩ nhiên là kiểu người này, xem như ta nhìn lầm ngươi. Tô Cẩn chỉ đến Lâm Tiêu, tức giận thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngươi làm sao có thể làm ra như vậy bộ dáng quyết định đâu. Hai người khác cũng là căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt vô tội, giang tay ra, ta đây không phải là dựa theo các ngươi ý nguyện tới làm sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Cũng không thể thật muốn đem ta biến thành nữ nhân đi. Tô Cẩn hừ lạnh nói, đó bất quá là chúng ta nói lẫy mà thôi. Ngươi lẽ nào không nhìn ra? Hôm nay ngươi nghe chúng ta mà nói vứt bỏ các nàng, vậy ngày mai có phải hay không còn có thể vứt bỏ chúng ta? Sẽ không, Lật Tiêu liền vội vàng lắc đầu. Hừ, chúng ta có thể sẽ không tin tưởng. Lâm Tiêu trong mắt bỗng nhiên dâng lên tia sáng. Các ngươi đã vậy còn quá nói. Kia có phải hay không các ngươi căn bản không có để cho ta vứt bỏ các nàng ý tứ, chỉ là muốn nói đùa ta mà thôi. Giang Ngọc Giao liếc Lâm Tiêu một cái. Đương nhiên, chúng ta làm sao sẽ làm như vậy? Diệp Khuynh Nhan lãnh đạm nói ra. Bất quá ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất chắc đi ra ngươi không phải là cái người gì tốt. Ta quyết định, ta muốn cách xa ngươi. Ta cũng thế, cộng thêm ta, còn có chúng ta, Lâm Tiêu tất cả nữ nhân. Bỗng nhiên xuất hiện, cùng Tô Cẩn các nàng đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Các ngươi, Tô Cẩn tam nữ ngây ngẩn cả người. Các nàng không nghĩ đến Lâm Tiêu những nữ nhân khác vậy mà cũng ở phụ cận đây. Đây chẳng phải là nói các nàng nói ra đá rơi xuống các nàng ý kiến cũng đã sớm bị các nàng nghe được. Cái này cũng có chút xấu hổ. Tô Cẩn liền vội vàng nói, Chúng ta, nàng lắp ba lắp bắp, cũng không biết nên giải thích thế nào, cũng sắp muốn khóc lóc. Các ngươi ý tứ chúng ta biết rõ. Liễu Nguyệt Nhi mang theo nụ cười nói ra, chúng ta biết rõ các ngươi chỉ là chọc tức một chút Lâm Tiêu sư huynh mà thôi, căn bản không có nhằm vào chúng ta ý tứ. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao gật đầu liên tục, chúng ta quả thật không có nhằm vào các ngươi ý tứ. Liễu Nguyệt Nhi nhìn về phía Lâm Tiêu, vẻ mặt đau khổ nói ra, bất quá Lâm Tiêu sư huynh, ngươi câu trả lời chính là để cho chúng ta rất thất vọng nga. Ngươi vậy mà muốn vứt bỏ chúng ta. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.